Nhưng sao lại chọc vào đám người này vậy? Điêu Doãn, người đừng có mà quá đáng. Tề Minh bị mấy người ghì dưới đất. Dữ dằn nói. Có giỏi thì một đánh tay đôi với ta một trận. Đánh tay đôi. Ha ha. Thấy Tề Minh nói vậy. Điêu Doãn cười lớn nói. Tề Minh, ta thấy ngươi điên thật rồi đấy. Thầy dạy của các người là một tên đần độn. Cho nên các ngươi bị hắn dạy cho ngu theo rồi. Ông đây có người thì việc gì phải đánh tay đôi với ngươi. Mẹ kiếp, nghe thấy vậy, Mục Vĩ lập tức nổi điên. Đã đánh học trò của ta rồi lại còn chửi ta. Điêu Doãn này đúng là chán sống rồi. Dừng tay, thấy Điêu Doãn vẫn định xuống tay tiếp. Mục Vĩ đi tới cạnh khu rừng nhỏ. Rồi nhìn bọn họ, học viện nghiêm cấm tụ tập đánh đấm riêng. Điêu Doãn, không lẽ trò không biết. Nghe thấy có người lên tiếng. Người Điêu Doãn run lên. Nhưng khi cậu ta quay người lại và nhìn thấy Mục Vĩ thì lại bật cười lớn hơn. Thầy Mục, ở phía này, Tề Minh cũng không ngờ Mục Vĩ lại xuất hiện ở đây. Trước kia, cậu ấy cũng đã từng bị người khác bắt nạt. Nhưng lần nào Mục Vĩ nhìn thấy cũng đều sợ trốn không kịp. Song lần này, hắn lại xông tới. Đúng là khiến cậu ấy thấy khó tin. Ta còn tưởng ai? Ra là Mục đại ngốc. Điêu Doãn chẹp một tiếng, rồi xua tay nói, đồ ngốc kia, nể mặt ngươi là người của nhà họ Mục nên ta không đánh ngươi. Cuốn xéo ngay, Điêu Doãn biết thân phận con riêng của Mục Vĩ. Trong nhà họ Mục, hắn còn không bằng một tên người làm. Trong mắt cậu ta, Mục Vĩ vẫn là tên ăn hại lúc trước. Nhưng kiếp trước, Mục Vĩ là tiên vương chí tôn của đại thế giới vạn thiên. Nên khi nghe thấy lời này, hắn đã bốc hỏa từ lâu. Cuốn xéo, Mục Vĩ cười lạnh nói. Điêu Doãn không coi ai ra gì. Ức hiếp bạn học, hơn nữa còn cả gan mắng chửi thầy dạy. Theo quy định của học viện thì hôm nay, thầy Mục ta đây sẽ cố dạy cho trò một bài học vậy. Điêu Doãn không biết hôm nay Mục Vĩ lên cơn điên gì nên bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Mục Vĩ của trước kia thi thoảng cũng nhúng tay vào chuyện ẩu đả của học trò. Nhưng ngược lại sau khi bị đám học trò ấy dạy cho một bài học, hắn đã trở nên biết điều hơn. Không biết hôm nay sao hắn lại thò mặt ra đây nữa. Thầy Mục, cách chương.